Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, trao đổi. Dòng sông thời gian lữ giả, Thanh Đế tự nói một tiếng, con người nhịn không được co vào, hắn lúc này đã là đại đế cấp độ đỉnh phong nhất. Đã loáng thoáng có thể nhìn đến dòng sông thời gian. Nhưng chỉ có thể mượn dòng sông thời gian quan nhìn sang mà thôi. Căn bản không có biện pháp chân chính bước vào quá khứ. Chưa đừng nói chi là liên quan đến tương lai, mà đường huyền minh theo hắn chính là ở vào quá khứ cường giả. A-di-đà Phật nơi đó đã từng có một chút xíu về đường huyền minh ghi chép. Vì cùng A-di-đà Phật chính diện đối thoại, hắn nghiên cứu qua A-di-đà Phật tại Tu Di Sơn từ vô số tín đồ ngưng tụ mà thành như là đại đế giống. Nhau tín ngưỡng ý niệm, A-di-đà Phật đem trí nhớ của hắn lưu tại trong đó. Thanh đế có thể cùng hắn chính diện đối thoại, nhưng hắn đạt được tin tức không nhiều. Chỉ có ngắn ngủi 4 chữ, hư hư thực thực chân tiên, mà đường huyền minh thủ đoạn cũng làm cho thanh đế hoài nghi. Cái này thật có thể là một vị chân tiên, tối thiểu bằng hắn lực lượng chỉ có thể trở lại quá khứ, mà không có cách nào đi đến tương lai, đồng thời cùng tương lai nhân vật đối thoại. Đương nhiên, nơi này là bởi vì Thanh Đế đạt được tin tức không đúng lắm. Hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể từ tương lai nghịch chuyển thời không mà đến. Đồng thời cùng hắn chính diện giao lưu. Tức bắt đầu từ tương lai mà đến, có thể cùng người giao lưu cũng là một loại năng lực khó tin. Hắn liền làm không được, ngươi đi vào đất này mục đích là cái gì? Cùng ta đối thoại, Thanh Đế rất tỉnh táo, vô luận nhân vật trước mặt cường đại cỡ nào. Liền hắn biết, vị này chân tiên tựa hồ không có cách nào từ dòng sông thời gian bên trong nhảy ra. Không có cách nào cùng hắn giao chiến. Mà tại cùng cảnh giới bên trong, hắn có lòng tin, trên trời dưới đất vô địch, cho dù đối diện là một vị chân tiên, đây là hắn thân là đại đế lòng tin, ta muốn ngươi thiên tâm ấn ký, oanh, phảng phất thạch phá thiên kinh một câu, nếu là có ngoại nhân ở đây nghe được câu này, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến run chân, thiên tâm ấn ký là loại nào tồn tại, là đại đế bằng chứng. Chính là bởi vì đại đế lấy ta tâm thay thế thiên tâm. Sở dĩ một cái thời đại mới có thể tuyệt vọng, cả phiến thiên địa đều bị đại đế ý niệm nắm trong tay. Cả phiến thiên địa cũng đang giúp trợ vị kia cửu thiên thập địa vô địch tồn tại. Nắm giữ đại đế về sau, kẻ đến sau muốn trở thành đại đế, liền muốn chính diện đánh nát thiên tâm ấn ký, cùng toàn bộ thiên địa là địch. Từ cổ đến nay không phải là không có nhân vật như vậy tồn tại. Nhưng có thể làm được một bước kia đã vượt qua đại đế cấp độ hoặc là nói cùng là đại đế cấp độ. Bọn hắn căn bản không cần đi làm. Mà tại đại đế cấp bậc trở xuống. Từ cổ đến nay không ai có thể làm được. Tối thiểu từ Hoang Thiên Đế về sau đến bây giờ. Vẫn không có ai có thể làm được. Tương lai sẽ xuất hiện một vị. Từ đó về sau, thiên địa tuyệt tích, không còn có người như vậy. Mà bây giờ, một vị thần bí khó lường tồn tại muốn chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất thanh đế giao ra tự thân. Thiên tâm ấn ký, đối với một vị ở vào đỉnh phong cảnh giới đại đế đến nói. Đây là lớn nhất khiêu khích, nhưng thanh đế được đối mặt yêu cầu như vậy, nhưng không có nổi giận, cũng không có động thủ. Từ A-di-đà Phật nơi đó đạt được tin tức cùng đường huyền minh biểu lộ ra thủ đoạn. Để hắn đủ rất coi trọng, đứng ở dòng sông thời gian bên trong đường huyền minh hoàn toàn tỉnh táo cùng hắn rằng co. Phảng phất và toàn bộ dòng sông thời gian hòa làm một thể. Cho dù đối mặt hắn vị này cửu thiên thập địa vô địch tồn tại cái kia khó mà áp chế bá khí. Y nguyên bình tĩnh. Thậm chí có một cỗ càng thêm bá đạo khi thế lộ ra dòng sông thời gian bày ra. Để thanh đế đều hơi cảm thấy kiềm chế. Đồng thời lại ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Tựa hồ muốn lâm vào đốn ngộ cảnh giới bên trong. Đây mới là thanh đế chân chính không có phẫn nộ nguyên nhân. Hắn coi nhân vật trước mặt là làm một vị có thể bình đẳng giao lưu tồn tại. Vì vậy đối mặt phi thường để người tức giận đề. Hắn y nguyên bình tĩnh lạnh lùng mà hỏi. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Đường Huyền Minh nhịn cười không được cười. Tại vừa rồi, liền hắn đều không tự chủ được khẩn trương lên. Sợ thanh đế kìm nén không được xuất thủ. Như thế hắn liền rất thống khổ. Lần này xuyên qua dòng sông thời gian lại muốn đi một chuyến uổng công. Vì vậy, hắn đang nói xong câu nói kia về sau liền âm thầm vận dụng Như Lai thần trưởng bên trong Duy Ngã. Độc Tôn cùng Nhạt Hoa cười một tiếng. Duy Ngã Độc Tôn coi là nhất thế chi tôn bên trong Như Lai thần trưởng bên trong bá đạo nhất một. Trưởng, có thể làm cho khí thế của tự thân vô hạn cất cao phảng phất cùng cả phiến thiên địa cùng vũ trụ. Vạn vật hòa làm một thể. Vì vậy mới có thể để cho Đường Huyền Minh đối mặt cái kia giết chóc một chiều. Từ núi thây biển máu bên trong đi ra thanh đế mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng quang bá khí lại không được. Đến hắn dạng này cấp độ. Đến thanh đế dạng này cấp độ. Đối với lẫn nhau ở giữa khí thế hết sức mẫn cảm. Đại đế hai hai không gặp gỡ. Không hề chỉ là nói một chút. Hai vị chân chính chỗ ở trong nhân thế tột cùng nhất đại đế một khi đứng chung một chỗ. Tự thân hình thành vô địch trận vực tự nhiên mà vậy liền sẽ va chạm. Phảng phất vũ trụ hủy diệt. Thiên địa sụp đổ, căn bản bất tương dung. Vì vậy Đường Huyền Minh còn vận chuyển Như Lai thần trưởng tổng cương. Dùng ra Nhạt Hoa cười một tiếng. Nhạt Hoa cười một tiếng là bên trong Phật môn chú trọng nhất lĩnh ngộ một thức tuyệt học. Như là thật sự có thể tại một chiêu này phía dưới đốn ngộ. Liền có thể minh tâm kiến tính. Nhìn thấy bản tâm Như Lai. Lập địa thành Phật. Đương nhiên. Đường Huyền Minh trước mắt chỉ có vẻ ngoài, trong cơ thể hắn không có chân thực lực lượng, hoàn toàn vận dụng không ra Nhạt Hoa cười một tiếng thần vận. Cưỡng ép độ hóa Diệp Phàm Bàng Bác đều làm không được. Nhưng Đường Huyền Minh căn bản chưa từng muốn độ hóa bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là bày cái giá đỡ mà thôi, nếu là Diệp Phàm Bàng Bác nhìn, sẽ cười mắng một câu thần côn. Chào phúng hai câu cũng liền đi qua, nhưng ở trong mắt thanh đế, Đường Huyền Minh lại là hiện ra một phương vô thượng tuyệt học. Chỉ là từ thủ thế hắn liền cảm giác một loại tâm linh bị tịnh hóa cảm giác. Trong lòng của hắn không khỏi chấn động, thầm nghĩ, cái này chẳng lẽ là chân tiên cấp bậc thần thông, không mang chút nào lực lượng đều ẩn ẩn có loại để ta đốn ngộ cảm giác. Phảng phất có thể bạt thăng đến so thần cấm còn muốn cao hơn đốn ngộ cảnh giới. Hoàn chỉnh bày ra không biết lại nên đáng sợ cỡ nào. Trên thực tế, Đường Huyền Minh căn bản hiện ra không ra. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt. Ngươi muốn dùng môn này chân tiên cấp bậc thần thông đến trao đổi. Thanh đế tận lực kềm chế sao động tâm. Hắn tự nhận thiên phú tài tình không kém cỏi đảm nhiệm thời đại nào đại đế. Không đến vậy sẽ không ở thiên địa kinh tế thiếu thốn thời đại nghịch thiên thành tựu đại đế. Nhất kỵ tuyệt trần, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng hắn đồng dạng cảm giác tiên lộ không cửa. Hết sức buồn khổ cùng biệt khuất. Đã qua vạn năm thăm dò y nguyên không nhìn thấy hy vọng. Hắn không cam tâm cứ như vậy biến mất chết đi. Hắn muốn gặp cảnh giới càng cao hơn, muốn nhìn một chút chân tiên. Hiện tại hết thảy, tựa hồ cũng bày tại trước mặt hắn. Thật tiên võ học, ngươi muốn dùng nó cùng ta trao đổi. Giờ khắc này, thanh đế thật động tâm. Thiên tâm ấn ký đối với đã đứng tại đỉnh phong nhất hắn đến nói đã không có nhiều ít tác dụng. Rất cho tới hắn cái này loại kiếp sống ăn ý đại đế đã muốn chủ động đem thiên tâm ấn ký thu liễm. Cho kẻ đến sau càng nhiều cơ hội. Có thể dùng một phương đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao thiên tâm ấn ký đi hối. Đoái một môn chân tiên cấp bậc võ học. Hắn nguyện ý. Hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy như thế nào đột phá chân tiên. nhìn thấy con đường phía trước, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đi ra một bước kia. Chỗ ở trong dòng sông thời gian vị kia thần bí tồn tại tựa hồ là khinh thường, lại tựa hồ khinh bỉ cười cười, để thanh đế cũng cau mày lên. Làm sao? Chẳng lẽ dựa vào thiên tâm ấn ký không có cách nào hối đoái toàn thiên? Hoàn toàn chính xác, thiên tâm ấn ký đối với chân tiên đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là không đủ, ta chỉ cần chân tiên thần thông phía trước là đủ rồi. Phía sau ta không cần, chỉ cần có thông hướng chân tiên cảnh giới hoàn chỉnh con đường. Thanh đế liền có lòng tin đột phá đến chân tiên. Hắn chỉ là thiếu khuyết một cái phương hướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN